Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 237, Ai Ác Mộng. Canh, 1, tại Trung Kỳ cầm Benjamin đỡ sau khi thức dậy, rõ ràng cảm giác được Benjamin trầm mặc rất nhiều, hoặc là, cũng có thể là lãnh tĩnh hơn nhiều. Nhặt lên đèn, Benjamin tiếp tục lôi kéo Trung Kỳ đi lên phía trước. Nhưng hắn vẫn không có sẽ tìm chủ đề, chỉ là chuyên tâm tìm đường. Benjamin đây là phát hiện cái gì sao? Rõ ràng vừa bắt đầu, hắn nói chuyện với Evelyn căn bản không ngừng qua. Tuy theo Trung Kỳ, đứa nhỏ này tìm chủ đề vô cùng giới hắn đối với Evelyn đàm luận tử linh đồng minh thành lũy. Nói hào hứng bừng bừng, tựa như cùng nghệ thuật sinh xuất thân bạn gái trò chuyện kiểu mới quân dụng trang bị hàn. Huyên đến buổi chiều đồng dạng, cũng không biết chân chính Evelyn sẽ như thế nào đáp lại. Cứ như vậy bảo trì mỉm cười, an tĩnh nghe sao, ngoặc kép chấm chấm, ồ, Benjamin phát ra nghi hoặc thanh âm, cái này như thế nào mở ra. Hắn trước tới nơi này thời điểm, nơi này dường như là giam giữ, ngoặc kép chấm chấm, làm sao vậy, Trung Kỳ trong nội tâm vi vi siết chặt, nhẹ giọng đặt câu hỏi. Đây là nơi nào? Hắn đã chú ý tới. Bọn họ phía trước chính là mình vừa bắt đầu sinh ra điểm. Cũng chính là cái kia, ngục giam. Ta nhớ được. Lão sư nói qua, Benjamin khẽ nhíu mày. Nỗ lực nhớ lại. Này dường như là gửi thi thể địa phương. Ngoặc kép chấm chấm. Thi thể. Trung Kỳ giật mình. Không phải là ngục giam sao? Benjamin ừ một tiếng. Có chút lo lắng hỏi. Người sợ sao? Sợ sẽ không nhìn, ngoặc kép chấm chấm, bên trong còn sẽ có thi thể sao? Khẳng định không có, Benjamin đáp, ngân tước giáo hội đã thanh lý qua một lần nữa. Vậy, ta muốn nhìn một chút. Trung Kỳ phát ra rất nhẹ thanh âm. Benjamin trầm mặc một hồi, cầm chặt Trung Kỳ tay lại nhanh thêm vài phần. Hảo, thiếu niên Benjamin ngắn gọn đáp. Hắn mang theo Trung Kỳ đi tới ngục giam bên trong, giơ tay lên bên trong lục hỏa đèn treo. Cho đến lúc này, Trung Kỳ mới rốt cục thấy rõ ràng ngục giam nội bộ hoàn cảnh. Đây là một cái tương tự công cộng nhà tắm, so với Trung Kỳ vừa bắt đầu trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều công cộng không gian. Tại hồi hình chữ trong phòng bộ, trung gian là đã từng khắc đầy minh văn tường thấp. Hiện giờ phía trên minh văn đã bị người bạo lực sử dụng kiếm vạch. Tường thấp chỉ có cao hơn 1 mét, vừa vặn đạt tới gian phòng một nửa cao độ. Mà vây quanh trung gian tường thấp, cách mỗi hơn 2 mét vị trí, liền có một cây xiềng xích mang theo có chút quen thuộc còng tay rủ xuống. Bên trong cả gian phòng, ước chừng có hơn 20 mảnh như vậy, xiềng xích xứng còng tay, phương tiện. Trung Kỳ vừa bắt đầu chỗ vẻn vẹn chỉ là cách cửa cái kia gần nhất vị trí mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, đây là cái gì? Trung Kỳ theo bản năng đặt câu hỏi. Benjamin cũng đích xác biết đây là cái gì. Người biết nửa vong chi nữ sao? Benjamin thấp giọng đáp, thương bạch công chúa tế tư môn cũng không phải người sống, mà các nàng mặc dù là mục sư, nhưng ở trắng xám thủy triều thời điểm lại không có vị trí của các nàng. Bởi vì các nàng tức là kẻ sống, cũng chết người, đã không kẻ sống, Diệp Phi người chết trắng xám thủy triều, chỉ tiếp thụ người chết gia nhập, các nàng nếu như muốn tham dự trắng xám thủy triều, cũng chỉ có thể trước đem chính mình cố định ở chỗ này. Benjamin nói qua, theo bản năng đi đến cách cửa cái kia gần nhất xiềng xích, cũng chính là đang ở trong mộng khảo ở Evelyn cổ tay cái kia xiềng xích bên cạnh. Hắn chỉ vào xiềng xích, đối với Trung Kỳ hoặc là nói Evelyn, vô cùng tỉ mỉ, rồi lại có chút không yên lòng giải thích nói. Các nàng hội đem cổ của mình hay là cổ tay khảo ở chỗ này. Sau đó lại đem linh hồn thả ra đi lão sư thuyết qua. Nửa vong chi nữ là có thể đem linh hồn của mình ly thể mà ra. Nhưng các nàng nếu như rời đi thân thể của mình thời gian quá lâu, liền cũng lại trở về không được. Các nàng liền không còn là nửa vong chi nữ, mà là không nhà để về u hồn. Mà ngươi xem, nơi này có rất nhỏ lưỡi đao. Nếu như thiết hoàn thừa nhận trọng áp, theo thời gian trôi qua, lưỡi đao sử dụng dần dần đâm ra, cũng làm cho các nàng cảm giác được càng mãnh liệt thống khổ. Nửa vong chi nữ cảm nhận được thân thể của mình càng mãnh liệt thống khổ, cũng sẽ không lưu luyến tại trắng xám thủy triều, mà là tức thời thân thể của mình. Thân thể liền là linh hồn ra, ngoặc kép chấm chấm, giống như là đồng hồ để bàn sao. Trung Kỳ nói hỏi, hắn biết thời đại này, đã có thể đúng giờ đồng hồ để bàn. Benjamin gật gật đầu, đúng, kỳ thật chính là loại kia, có thể đúng giờ một đoạn thời gian đúng giờ bề ngoài. Ta cho ngươi xem qua cái kia, sẽ không giống là phổ thông hoài biểu như vậy đi, nhưng có thể tinh chuẩn đúng giờ. Mở ra buông ra về sau sử dụng đảo lưu, đến không điểm không phân thời điểm sử dụng phát ra đinh một tiếng, nghe nói chuyển hóa vu sư nhóm đều có. Vật này, là vì để cho thí nghiệm. À, xin lỗi, ý thức được chính mình lại trò chuyện một chút chạy đề. Benjamin câu chuyện lập tức im bặt, nhưng Trung Kỳ lại đã được vô cùng mấu chốt tin tức một nửa vong chi nữ mà nói. Thân thể là, linh hồn ra. Hắn lập tức nhớ tới, mình tại trong mộng thế giới nhiệm vụ chính tuyến, về nhà, trong nháy mắt đó, Trung Kỳ con mắt vi vi co rụt lại, trong mộng thế giới trong, Trung Kỳ hội từ trong hồ cái bóng trong nghe được lộn ngược tiếng ca. Mỗi lần tử vong, chính mình sử dụng từ trong mộng trở lại hiện thực, nhiệm vụ yêu cầu Evelyn phải đang ở trong mộng bảo trì tứ chi hoàn chỉnh, hoàn thành hiến tế nhiệm vụ này. Hết lần này tới lần khác muốn ở trong hiện thực tài năng hoàn thành. Cùng với Thương Bạch công chúa lại được xưng là không vấp chi nữ, các mục sư của nàng cũng chính là nửa vong chi nữ, là không thể yêu mến bất luận kẻ nào, trong đó bao gồm chính các nàng, tự nhiên cũng bao gồm Benjamin. Trung Kỳ theo bản năng nhìn thoáng qua Benjamin, hắn đại khái hiểu Evelyn khả năng đã chết đi một đoạn thời gian. Cái kia gọi là trong mộng, hẳn phải là nửa vong chi nữ linh hồn ly thể mà ra. Thấy giáo đường bản chất, người bình thường chỉ là thấy đến một lần trắng xám thủy triều, lập tức chạy về trong phòng cũng sẽ bệnh nặng một hồi. Lại càng không cần phải nói là si mê khoảng cách gần xem xong rồi Thương Bạch công chúa vũ đạo toàn bộ hành trình Evelyn, nàng lúc ấy chỉ sợ cũng đã chết đi. Nhưng hiển nhiên Thương Bạch công chúa đối với thuần khiết của nàng linh hồn là có hứng thú. Tựa như cùng hài cốt công có thể khiến đã chết đi Iris sống thêm động một đoạn thời gian đồng dạng, Evelyn khả năng chính là Thương Bạch công chúa Iris. Hiện giờ Evelyn đã có một nửa là nửa vong chi nữ, cho nên nàng tài năng nghe được vong linh thanh âm, cho nên nàng mới có thể thỉnh thoảng ngất, đang ở trong mộng tiến nhập một thế giới khác. Đối với Evelyn mà nói, này thuộc về biết trước mộng, nhưng nàng cũng không phải thấy được tương lai, mà là lấy linh hồn trạng thái tiến nhập chân chính trắng xám giáo đường. Cho nên, nàng ở trong linh hồn thế giới đập ra ngục giam cửa, cũng sẽ để cho hiện thực trong thế giới cánh cửa kia cũng kế tiếp mở rộng ra. Môn khẩu cái kia ngã xuống binh sĩ pho tượng, khả năng cũng là bởi vì trong mộng David đem nó bạo lực triển khai mở nguyên nhân Evelyn đột nhiên để cho Benjamin cùng chính mình tới trắng xám giáo đường. Chỉ sợ sẽ là bởi vì nàng chuyển hóa làm nửa vong chi nữ nghi thức, phải từ Benjamin để hoàn thành một bước cuối cùng. Evelyn lại là ngã vào đến trong nước, lại là từ thang lầu thượng té xuống. Có lẽ cũng là bởi vì nàng tại bản năng cự tuyệt chuyện này, nàng hy vọng Benjamin có khả năng khai mở nơi này. Nhưng nếu như Benjamin thật sự rời đi nơi này, nàng liền vô pháp trọng sinh thành nửa vong chi nữ, vô pháp đi theo kia dưới ánh trăng vũ giả. Cũng sẽ sau khi về nhà triệt để tử vong. Đây chính là vì cái gì? Trong hiện thực Trung Kỳ đón đến nhiệm vụ là không thể về nhà. Bởi vì nàng nếu như buông tha cho hiến tế nghi thức, nàng sử dụng mất đi Thương Bạch công chúa chiếu cố, hóa vi thi thể, này khả năng mới là Evelyn nguyên bản kết cục. Nếu như nàng thật sự yêu Benjamin, coi nàng có thể bị Thương Bạch công chúa sở nhìn chăm chú tinh khiết tâm linh, chắc hẳn sẽ không cam lòng để cho Benjamin tự mình chặt bỏ đầu của mình. Cho nên, Trung Kỳ lấy được nhiệm vụ chính tuyến, kỳ thật chỉ chính là kế tiếp nhiệm vụ chính tuyến. Hắn hẳn là còn phải lại kinh lịch mấy lần mộng cảnh thế giới, mới có thể đạt được cuối cùng để cho hắn rời đi ác mộng, chân chính, nhiệm vụ chính tuyến. Đã như vậy, cũng chỉ còn lại có một vấn đề. Đây rốt cuộc là, ai ác mộng? Tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.